Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2641, chương 2646, thiên đạo học viện. Soạt, Hạ Minh lời nói, không thể nghi ngờ là tại cái này trong đám người nhấc lên rối loạn tưng bừng. Không ít người đều là mặt mũi tràn đầy hoảng hốt, vạn vạn không nghĩ đến. Hạ Minh vậy mà lại lựa chọn thiên đạo học viện, tại cái này tám đại siêu cấp tông môn bên trong, thiên cơ môn thần bí nhất, có thể tạm thời không tính, nhưng này thiên đạo học viện tuy nhiên không tính là quá kém, nhưng là cũng chỉ là đồng dạng mà thôi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Thiên đạo học viện mặc dù nhiều, nhưng cũng không có thượng thanh tông như thế ưu thế. Mà lại, thiên đạo học viện cũng là một cái học viện, trong này tư nguyên phân phối, có thể nói là rất cân đối. Cái này đồng dạng dẫn đến, những cái kia đỉnh phong thiên chi con cưng, hưởng thụ thì không thế nào cân đối. Mọi người đều biết, Hạ Minh thiên phú siêu tuyệt, tiến vào cái này tám đại siêu cấp tông môn bên trong bất kỳ một cái nào tông môn, đều sẽ bị trọng điểm bồi dưỡng. Nếu như tiến vào Thượng Thanh Tông lời nói, tất nhiên sẽ trở thành Thượng Thanh Tông trọng điểm vun trồng đối tượng. Một khi được vinh dự trọng điểm vun trồng đối tượng, như vậy Hạ Minh tài nguyên tu luyện, đây chính là có khó có thể tưởng tượng phong phú. Rất nhiều người đều coi là Hạ Minh chọn Thượng Thanh Tông, làm sao cũng không nghĩ tới. Hạ Minh đúng là lựa chọn Thiên Đạo Học Viện. Thế mà bọn họ cũng không biết Hạ Minh nội tâm ý nghĩ. Hạ Minh trên người có các loại tuyệt học, hắn thiếu hụt thiếu cũng không phải là cái gọi là tu luyện công pháp, cũng không phải hắn đồ vật, mà chính là thiếu ít một chút dạy bảo. Sở học của hắn có phần tạp, trước mắt mà nói cũng chỉ có này thiên đạo học viện so sánh phù hợp hắn yêu cầu. Về phần hắn còn thật không được tốt lắm. Cái này giữa không trung, còn lại 7 vị cường giả nghe được Hạ Minh lựa chọn. Sắc mặt cũng là có các dạng đặc sắc, duy chỉ có Trần Chân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem cái kia Hạ Minh. Già nua trên khuôn mặt như là nở rộ bông hoa, như là cười nở hoa. Cái kia bạch mi trong mắt lướt qua một vệt vẻ âm trầm. Hắn thấy, chỉ cần Hạ Minh không ngốc, tất nhiên sẽ lựa chọn Thượng Thanh Tông, bởi vì Thượng Thanh Tông thế nhưng là những tông môn này đứng đầu. Thế lực to lớn, cơ hồ là bất luận cái gì thiên chi con cưng lựa chọn tốt nhất. Mà lại, những năm qua phàm là tham gia Bách Tông đại chiến thiên chi con cưng, cơ hồ đều chọn Thượng Thanh Tông, cái này mấy lần xuống tới vô địch, đều là như thế, nhưng hôm nay Hạ Minh vậy mà lựa chọn thiên đạo học viện, trong lúc nhất thời, để hắn có chút biến ảo không ngừng. Nếu như Hạ Minh thật lựa chọn thiên đạo học viện, đến thời điểm hắn như trở về, cũng tất nhiên sẽ bị trách cứ hắn làm việc bất lợi. Hạ Minh, ngươi cần phải hiểu rõ, một cái thích hợp ngươi môn phái đối với tương lai ngươi có ý nghĩa trọng đại. Chớ muốn bởi vì trong lúc nhất thời, làm sao cùng lòng sinh hối hận. Bạch mi nhấp nhô nhìn cái này Hạ Minh liếc một chút, nhưng ai cũng có thể nghe được bạch mi trong lời nói mang theo một chút đe dọa, uy hiếp. Hạ Minh cũng là ánh mắt ngưng lại, nặng nề nhìn cái này bạch mi liếc một chút. Hắn cũng tự nhiên là nghe ra bạch mi lời nói bên trong ý uy hiếp, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hạ Minh từ tốn nói, không có ý tứ, ta chỉ muốn lựa chọn thiên đạo học viện, cảm tạ chư vị tiền bối đối vãn bối hậu ái. Vãn bối cảm giác thiên đạo học viện tương đối thích hợp vãn bối. Ngươi, bạch mi nghe xong, sắc mặt biến ảo không ngừng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh, tại cái này đôi mắt chỗ sâu, lướt qua một tia sát ý. Bạch mi, lựa chọn tông môn đều là cá nhân quyết định, ngươi nhưng chớ có quên chúng ta tám đại tông môn ở giữa hiệp nghị. Lúc này thời điểm, Trần Chân tự nhiên không muốn để cho Bạch Mi đem thiên đạo học viện học sinh cho cướp chạy. Hạ Minh thế nhưng là lần này vô địch, cũng là lần này thiên tài nhất thiên chi con cưng. Riêng là Hạ Minh đánh với Hạ Lâm Lang một trận, thì liền hắn đều là nhiệt huyết sôi trào, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Nếu như có thể đem Hạ Minh đào được Thiên Đạo Học Viện, cũng là một cái công lớn. Tương lai bọn họ Thiên Đạo Học Viện lại lần nữa thêm ra một cái chính thức thiên chi con cưng cũng khó nói. Cho nên, lúc này hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn ngồi nhìn mặc kệ. Tốt, rất tốt, Bạch Mi cười lạnh, đạm mạc nhìn Hạ Minh liếc một chút. Hạ Minh có thể tại cái này Bạch Mi trên thân phát giác được một vệt sát ý. Hạ Minh trong lòng hơi rét. Lão đại, cái này lão đầu dâu bạc, chỉ sợ không phải cái gì tốt đồ chơi a. Một bên Chư Nhị thấp giọng nói. Hạ Minh khẽ gật đầu. Cái này Thượng Thanh Tông muốn đến là bá đạo quen, không đem người trong thiên hạ để vào mắt, cho nên mới sẽ như thế không kiêng nể gì cả. Hạ Minh đón đến đạo, ngươi dạng này lời nói, chỉ sợ xem như đắc tội cái này Thượng Thanh Tông. Chư Nhị cười hắc hắc nói, ha ha. Hạ Minh nghe ngóng, thì là bình tĩnh nói ra, đắc tội mà đắc tội, những năm này ta đắc tội thế lực còn tính là thiếu à. Cũng đúng, Chư Nhị nhịn không được cười lên, những năm gần đây Hạ Minh cơ hồ đều là tại trên vết đao sinh hoạt. Mỗi ngày đều là tại sinh cùng tử bên trong, cùng dạng này môn phái trở mặt, cũng liền trở mặt, lại có thể thế nào? Binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn chính là, cũng không thể Thượng Thanh Tông bởi vì một cái Hạ Minh liền muốn cùng Thiên Đạo Học Viện khai chiến đi, dù sau này Thiên Đạo Học Viện nội tình, cũng là tương đương thâm hậu tồn tại, thật muốn cùng Thiên Đạo Học Viện khai chiến. Cái này Thượng Thanh Tông cũng muốn đánh đổi một số thứ. Tốt, nếu là để chư vị đệ tử tự nguyện, như vậy chúng ta tự nhiên không thể can thiệp. Còn tiếp tục tuyển bạt đi. Hổ Yêu ở một bên bá khí nói ra. Bạch Mi lạnh hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Theo thoại âm rơi xuống, lúc này tại chỗ người cũng là ào ào lựa chọn chính mình vị trí môn phái. Lúc này thời điểm Hạ Minh là nhìn về phía Phong Thành cùng Gia Cát Thương Thiên bọn người. Thấp giọng nói, mấy vị sư huynh, các ngươi dự định lựa chọn loại nào môn phái? Phong Thành hai người liếc nhau, đều là đón đến nói, hai người chúng ta cũng dự định lựa chọn Thiên Đạo Học Viện. Các ngươi cũng muốn? Hạ Minh hơi có chút kinh ngạc. Phong Thành cười cười nói, thực chúng ta vốn là cũng là nội tâm không kiên định, cũng không có lựa chọn kỹ càng. Bất quá nhìn ngươi lựa chọn Thiên Đạo Học Viện, cho nên chúng ta hai người liền muốn theo ngươi cùng một chỗ tuyển. Ta, Hạ Minh hơi có chút im lặng, có chút không hiểu rõ hai người này đang làm cái gì. Thiên Đạo Học Viện thật có tốt như vậy? Gia hỏa này nhóm đến cùng đang làm gì? Các ngươi không suy nghĩ thêm một chút? Không cân nhắc, Phong Thành lắc đầu, lúc này ào ào nói là ra tự mình lựa chọn. Theo thời gian chuyển rời, trước 10 người đệ tử đều là bị bát đại môn phái cho phân. Thế mà, sau cùng, cũng chỉ có một cái Lý Vô Kỵ tiến vào Thượng Thanh Tông. Đây đối với Thượng Thanh Tông đả kích, không thể bảo là không lớn, riêng là Thiên Đạo Học Viện. Lần này thật đúng là kiếm lời cái đầy kim bát a. Cơ hồ cái này trước 10 người đệ tử đều là ào ào lựa chọn Thiên Đạo Học Viện, thành là Thiên Đạo Học Viện học sinh, mà đồng dạng, cái kia 10 tên phía dưới người cũng đều là có lựa chọn một số môn phái quyền lợi. Cho nên đến sau cùng, những đệ tử này cũng đều là bị tách đi ra, mà về phần một chút thiên phú không thế nào quá đệ tử giỏi, lại chỉ có thể bị vứt bỏ tuyển, chờ tất cả môn phái đem những đệ tử này toàn bộ chia cắt về sau. Tại cái này cách đó không xa có quang mang phun trào. Hạ Minh nhìn xem phiến thiên địa này, hắn nỗ lực lâu như vậy, tổng xem là khá bước vào cái này chính thức thượng cổ đại lục a. Vãn tình, chờ lấy ta, ta chẳng mấy chốc sẽ tìm tới ngươi.